Hoàng đế, ngươi là của riêng ta. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, nương nương, người, chắc chứ, Liên Liên toát mồ hôi hột. Chắc, Băng Băng gật nhẹ, Liên Liên không dám nói gì hơn. Bèn theo lệnh mà làm, cô cho hết y phục, phấn son của Nguyệt Băng vào một hòm gỗ. Còn y phục của mình thì cho vào tay nải màu hồng cánh sen. Tối hôm ấy, Liên Liên, em đâu rồi? Nguyệt Băng nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống. Lạnh lùng gọi, nô tỳ có mặt, Liên Liên chạy đến, cúi người nói, tối mai hoàng thượng sẽ rất bận bịu trong thư phòng. Ngươi hãy báo cho Mạc Minh, đến mai chúng ta sẽ lựa thời cơ để trốn. Nô tỳ đã hiểu, Liên Liên nói rồi cúi người lui đi. Nguyệt Băng khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngự hoa viên. Lặng ngồi xuống cạnh hồ nước, khuôn mặt thiên sứ của nàng ngước lên. Hai mắt nhìn vào mặt trăng sáng đang in bóng dưới mặt nước. Giọt lệ của nàng bất giác rơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con bất lực rồi, con quá mệt mỏi rồi. Con biết phải làm sao đây? Nàng không hề hay biết. Sau bóng cây là một nam nhân đang lặng lẽ đứng nhìn nàng mà lòng không khỏi chua xót. Băng Băng, ta xin lỗi. Sáng hôm sau, Liên Liên, em mang cho chị chút ô mai được không? Chị hơi thèm, Nguyệt Băng ngồi trên lầu gió ở ngự hoa viên uống trà nói. Liên Liên khẽ gật đầu rồi lui đi. Hoàng phi nương nương, hôm nay muội thật có nhã hứng. Ra ngự hoa viên dùng trà thưởng hoa sao? Hoàng hậu từ từ tiến đến. Băng Băng đứng dậy, nhẹ nhàng cười, cúi người chào rồi đáp. Hoàng hậu cắt tường, miễn lễ, muội muội ngồi đi. Băng Băng khẽ cười, gật nhẹ rồi ngồi xuống. Tỷ tỷ hôm nay có chuyện vui sao? Muội thấy thần sắc tỷ hôm nay rạng rỡ hơn mọi ngày nhiều. Ta vẫn như mọi ngày thôi, mà ta nghe nói, muội muội được hoàng thượng rất sủng ái. Muội muội đáng ra phải là người có chuyện vui chứ? Hậu cung bao la 3000 mỹ nhân đâu phải ai cũng được như nàng. Hoàng hậu nhếch miệng, "Hoàng hậu, người nói quá rồi." Có thể các phi tử khác của hoàng thượng đều muốn sự sủng ái của hoàng thượng. Nhưng muội muội lại không hề. Trốn hậu cung là nơi đầy rẫy nham hiểm, nơi mà con người có thể dẫm đạp lên nhau để có được sự sủng ái của một người đàn ông. Thần thiếp chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi thưa hoàng hậu. Thất lễ với tỷ tỷ rồi. Giờ thần thiếp cần phải đi có chút việc, mong tỷ thứ lỗi. Nguyệt Băng đứng dậy, cúi người khi thấy Liên Liên chạy đến cùng hộp ô mai và rời đi. P.S. Tôi lười quá ạ, cách chương.